Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, đệ 1655 chương phá kính có không đoàn tụ. 6. Sao bởi vậy, càng thêm gặp phụ thân của Trách, nói trắng ra dưỡng hắn, trước nay đều chưa từng đến quá phụ thân một tia yêu thương hắn. Đã từng cũng từng có vô số nghi hoặc, đáy lòng thậm chí cũng ở lặng lẽ khát vọng, kia không phải chính mình thân sinh phụ thân. Không nghĩ tới, có một ngày, mẫu thân nói cho hắn, hắn thân sinh phụ thân thật sự có khác một thân. Hắn tâm lập tức liền bình thường trở lại, quá khứ đủ loại ủy khuất cũng đã biến mất. Hắn tha thứ phụ thân đối hắn sở hữu không tốt. Bởi vì chính mình không phải hắn thân sinh nhi tử, hắn đều dưỡng, kia đã xem như không tồi. Nhìn đến gia gia kích động đến lão lệ tung hoành, dương tử mi tâm cũng sáp sáp, ngọt ngào, ngươi còn thích nữu nữu sao? Vì tránh cho xấu hổ, Dương Thanh thay đổi đề tài, thích, cảm ơn ngươi có thể sinh như vậy một cái hảo cháu gái cho ta, Dung cùng rất là thành khẩn nói. Ha ha, Dương Thanh cười cười, lại không biết thời điểm cái gì hảo. Điện thoại lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Ba ba, nếu không, ta trở về tiếp các ngươi đại gia cùng nhau tới kinh thành chơi chơi. Nhìn xem ra ra, nhìn xem chúng ta Dung ra. Hảo sao? Dương Tử Mi đối với điện thoại hỏi, chính là Dương Thanh có điểm khó xử. Hắn là rất muốn đến kinh thành nhìn xem chính mình thân sinh phụ thân, nhưng là trong nhà vị kia nên làm cái gì bây giờ? Còn có mẫu thân, có chịu hay không cùng đi? Không có việc gì, ta có biện pháp thu phục trong nhà ra ra. Dương Tử Mi biết hắn băn khoăn. Ngươi nãi nãi đâu, nàng chịu đi theo cùng đi. Cái này, đối với nãi nãi quật cường, Dương Tử Mi là một chút nắm chắc đều không có. Càng thêm không biết nàng hay không có thể cho phép chính mình cử ra lại đây nhận tổ quy tông. Nếu không, ta đến thành phố A đi xem các ngươi đi, Dung cùng ở một bên nói. Miễn cho các ngươi đi được như vậy vất vả, đúng rồi. Ba ba, ta cùng ra ra cùng nhau trở về đi. Ngươi trước đem trong nhà cái kia ra ra chi về quê cái này. Dương Thanh có điểm khó xử. Như thế nào mới có thể chi về quê? Cho hắn 1 vạn khối. Làm hắn hồi hương ăn nhậu chơi bời 1 tuần. Hắn khẳng định đáp ứng. Dương Tử Mi cảm thấy, đối phó trong nhà vị kia ra ra, trực tiếp nhất nhất hữu hiệu chính là tiền 1 vạn khối. Ở nông thôn không dùng được nhiều như vậy đi, 1.000 khối là được. Dương Thanh mỗi ngày dậy sớm sờ soạn công tác, tiền tài được đến không dễ. Liền tính biết chính mình cũng không kém tiền, ngày thường cũng ăn mặc cần kiệm, không bỏ được dùng nhiều một phân vô vị tiền. Hiện tại, nữ nữ lại kêu chính mình cấp 1 vạn khối phụ thân hồi hương hoa 1 tuần. Hắn thiệt tình đau lòng kia tiền. Huống chi, giống phụ thân cái loại này người, ngươi liền tính cho hắn lại nhiều, hắn cũng là sẽ không cho ngươi tỉnh. Ở hắn cảm nhận chung, Dương Tử Mi tiền thật sự là tới quá dễ dàng. Bởi vậy cũng nhất định phải hoa đi. Mấy ngày nay, nữ nữ không ở, hắn cũng liền mỗi ngày hỏi chính mình đòi tiền, nói muốn đánh cuộc bài. Dương Thanh từ trước đến nay đều sống được có nề nếp, đối với đánh bạc loại chuyện này là phi thường phản cảm money. Bởi vậy hắn 1 phân tiền đều không cho. Kết quả phụ thân cư nhiên đem Dương Tử Mi đặt ở trong nhà đồ cổ bình hoa trộm lấy đi ra ngoài bán, đem hắn đều khí điên rồi. Cũng chỉ họ 1 lần nữa ra giá cao, từ nhân ra trong tay mặt đem bình hoa mua trở về, miễn cho nữ nữ biết đau lòng. để cho hắn tức giận chính là phụ thân trộm mua đồ cổ bình hoa 5 vạn khối, cư nhiên ở một ngày liền đánh cuộc hết. Hôm nay lại nhớ thương muốn bán của cải lấy tiền mặt, mặt khác đáng giá đồ vật. Dương Thanh biết hắn cái này tâm tư, cũng liền đem sở hữu đáng giá đồ vật toàn bộ đều khóa kỹ tàng hảo. Một phân tiền đều không cho lão tử. Dưỡng ngươi cái này bạch nhãn lang nhi tử còn có ích lợi gì? Dương Bách phát hiện đáng giá đồ vật đều không thấy, cũng liền của trách, ngươi không cho ta tiền, ta liền gọi điện thoại cấp nữ nữ, nói cho nàng ta muốn đem tòa nhà này đều bán, xem nàng có cho hay không ta tiền. Dương Thanh lo lắng nữ nữ sẽ bị cái này cực phẩm ra ra khí điên, cũng liền vội vàng cho hắn 500 khối. Dương Bách chê ít, liền mọi cách bắt bẻ thê tử, nhắm mắt làm ngơ. Dương Thanh đành phải lại cho hắn 500 money. Dương Bách Phương vừa lòng mà lấy tiền đi ra cửa đánh bài. Sao sao sao sao, hết chương.